Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 29. Nhận điềm báo. Tần Công bổ lưới tìm hiền tài, Vạch Thiên Cơ, Tô Tần đăng đàn luận thời cục. Phần 3. Tô Tần vừa ngồi xếp bằng xuất chiếu, đang định nghỉ ngơi, chỉnh đốn lại suy nghĩ. Từ bên ngoài bỗng vọng lại tiếng chân bước, tiếp đó là tiếng gõ cửa, rồi giọng nói của Tiêu Nhị vang lên: "Tô Tử, có người tìm gặp." Tô Tần đứng dậy mở cửa đi ra, thấy Công Tông Diễn, Sư Lý Tật đứng ở trước cửa. Sư Lý Tật vái chào: "Tại hạ Mộc Vũ Khuy, bái kiến Tô Tử." Tô Tần đáp lễ nói: "Tô Tần người Lạc Dương, bái kiến Mộc tiên sinh." Sư Lý Tật chỉ tay vào Công Tông Diễn: "Vị này là Công Tông tiên sinh." Tô Tần quay sang vái chào Công Tôn Diễn: "Tô Tần bái kiến Công Tôn tiên sinh." Công Tôn Diễn đáp lễ: "Tại hạ bái kiến Tô Tử. Hôm nay may mắn được nghe cao luận của Tô Tử, tại hạ khó nén cảm hoài, nên đã cùng Mộc huynh tới đây quấy quả, mong Tô Tử chỉ giáo." "Công Tôn huynh khách khí rồi." Tô Tần mỉm cười chìa tay ra mời: "Hai vị nhân huynh mời vào trong." Công Tôn Diễn chìa tay nhường: "Tô Tử mời." Ba người bước vào phòng phân ngồi chỗ khách, cùng ngồi xuống. Tô Tần quan sát kỹ hai người, nhận ra thần thái, khí phách của họ, trong lòng thầm nghĩ: trong luận chính đàn, hai người này tới rất sớm, xong có ý ngồi ở góc khuất, lại chọn giờ nhân định tới tận cửa thăm hỏi, rõ ràng là không muốn gây chú ý. Nếu đúng như ta dự đoán, hai người này hẳn là thân tín của Tần Công. Nghĩ là vậy, Tô Tần khẽ mỉm cười. Ông Quyền nói: "Tô Tần tối qua mới chân ướt chân ráo tới Tần, hôm nay đã nóng vội khai đàn khoe vụng, chưa kịp chuẩn bị, chỉ nói nhăng nói cười, đã làm trò cười cho hai vị đại nhân đây." "Tô Tử sao lại nói vậy?" Sư Lý Tật cũng ôm quyền đáp: "Tô Tử hiểu rõ đại thế tương lai của thiên hạ, thực khiến tài hạ kính phục. Tô Tử nói đến đế sách, khiến tài hạ cũng có điều cảm ngộ. Tài hạ kiến thức nông cạn, không thể nhìn xa. Hiện có một số điều vặt vãnh, mong được Tô Tử chỉ giáo. Mong Tô Tử vui vẻ dạy cho." "Tài hạ sẵn sàng cùng Mộc huynh bàn luận." Sư Lý Tật chậm rãi nói: "Một năm qua, liệt quốc quan ngoại biến đổi không lường. Trước hết là người Việt dàn quân ở Lan Nha, người Tây bày trận nghiêm ngặt, trực chiến. Tiếp đến là người Sở tấn công Bành Thành của Tống. Người Ngụy tập kích Hạng Thành của Sở, tiêu diệt 6 vạn đại quân của Cảnh Thúy, khiến người Sở phải bỏ Tống quay về giải cứu. Ngụy, Sở đối đầu, đại chiến đã sắp bùng nổ. Nhân lúc này, người Việt lại bỏ Tây tấn công Sở. Sở giảng hòa với Ngụy, vây đánh người Việt bên đầm Vân Mộng. Vô số sự kiện khiến người ta nhìn mà kinh tâm, hoa mắt. Tại hạ nhãn quan kém cỏi, nhìn mà không ra, mong Tô huynh chỉ bảo." Nghe những lời này, Tô Tần càng sáng tỏ trong lòng. Có thể hiểu tường tận đến vậy về tình hình liệt quốc, chắc chắn không phải sĩ tử tâm thương. Khi nói, ngữ khí lớn lao, tầm nhìn cao rộng, sĩ tử tâm thương tuyệt đối không thể sánh bằng. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát, cười khẽ mà nói: "Nghe lời của Mộc huynh, biết rằng là bậc đại gia. Mộc huynh đã hỏi, tại hạ bất tài, chỉ biết đoán mò, có chỗ nào không phải, mong hay vị bỏ qua cho." Dừng lại một lát, nói tiếp: "Tại hạ cho rằng, những điều Mộc huynh vừa nói đều là sự vận động của thế. Đại thế thiên hạ hình thành từ các thế trong thiên hạ. Các thế xung đột tương tác lẫn nhau, khiến thiên hạ xuất hiện loạn tượng. Tuy nhiên, các thế trong thiên hạ, dù loạn xung loạn động đến đâu, cũng đều phải thuần phục đại thế thiên hạ. Chỉ có nắm vững đại thế thiên hạ mới có thể hóa giải được loạn tượng này." Công Tôn Diễn dường như không hiểu: "Xin Tô Tử giải thích rõ hơn." "Đại thế thiên hạ quy về một, loạn thế trong thiên hạ cũng theo đó mà chuyển động. Phàm là chuyển động thuận theo đại thế là thuận động, phàm là chuyển động ngược lại đại thế là nghịch động. Dựa vào đó mà phán đoán thì sự chuyển động của các thế sẽ có thể lý giải được. Thế của việc hướng đến Tây là vọng động, thế của Sở hướng đến Tống là thuận động, thế của Ngụy hướng đến Sở, Sở Ngụy hòa giải là trí động, thế của việc phạt Sở là xuẩn động." Công Tôn Diễn trầm ngâm hồi lâu, như đã hiểu ra, gật gù mà nói: "Tô Tử kiến giải qua thực cao siêu. Song tài hạ vẫn còn một điều chưa rõ, mong Tô Tử chỉ giáo." "Công Tôn huynh xin cứ nói." "Người Việt phạt Tây đúng là mù quáng, song người Việt chuyển sang phạt Sở cũng có thể coi là chiếm được thiên thời địa lợi nhân hòa, là hành vi sáng suốt. 20 vạn quân Việt đã thẳng tới Vân Mộng, chẳng mấy mà chiếm được Xính Đô, cứ sao Tô Tử lại nói là vọng động? Tô Tần mỉm cười, dựa vào kiến thức của công tôn huynh, dư sức nhìn rõ, hà tất phải hỏi Tô Tần. Tài hạ ngu muội vẫn mong Tô Tử chỉ giáo. Đã nói như vậy, tài hạ đành phải múa rìu qua mắt thợ. Tô Tần cười nói, người Việt ở vùng Đông Nam đã lâu không thấy được sự biến đổi của Trung Nguyên. Các mặt chính trị, nông thương, võ bị, thao lược, nhân tài đều lạc hậu so với Trung Nguyên không dưới trăm năm. Chỉ có thu thế co mình, giữ gìn kính kẻ mà không lộ, hoặc giả còn có thể giữ được địa lợi mà yên ổn ở một góc. Thế nhưng Việt Vương lại nhìn không xa, vẫn dùng con mắt thời xuân thu mà quan sát thiên hạ qua miệng ống, không tự lượng sức, đòi xuống núi tranh bá, lại còn chủ động đi tranh giành với đại sở, muốn theo vết xe đổ của Ngô Vương năm xưa, há chẳng phải được cười ư? Sư Lý Tật kinh ngạc hỏi, theo Tô Tử, lần này người Việt thất bại sao? Người Việt có bại hay không, Mộc Huynh cứ chờ xem sẽ rõ. Tô Tử nói rất đúng, Công Tôn Diễn tán đồng, lại vòng tay mà rằng, có điều, nghe Tô Tử nói, người Việt dù phạt Tề hay phạt Sở, đều không phải hành động sáng suốt. Đã điều không phải hành động sáng suốt, vậy Tô Tử vì sao lại coi phạt Tề là mù quáng, còn phạt Sở là ngu xuẩn? Người Việt phạt Tề, tuy cầm chắc thất bại, song chưa tới mức mất nước. Người Việt phạt Sở, ác sẽ mất nước. Sau kia, Công Tôn Diễn sửng sốt, dựa vào đâu mà Tô Tử nói vậy? Người Sở phạt Việt, Việt chiếm được địa lợi, nhân hòa, Sở chưa chắc đã thủ thắng. Người Việt phạt Sở, Sở chiếm được địa lợi, nhân hòa, người Việt thất bại. Người Việt phạt Sở, ác phải dốc toàn bộ sức lực, đất Sở rộng lớn, ác sẽ dụ địch vào sâu. Người Việt vào sâu trong đất Sở, đã mất địa lợi, cũng mất cả nhân hòa. Càng không có được thiên thời, làm thế nào mà thắng được? Người Việt một khi đã bại, ác toàn quân tận diệt. Lúc này người Sở thừa thắng ùa vào Việt, giống như vào chống không người, nước Việt còn có thể không mất ư? Phân tích của Tô Tần vô cùng kính kẻ, Công Tôn Diễn và Sư Lý Tật đưa mắt nhìn nhau, không khỏi thán phục. Một lát sau, Sư Lý Tật lại hỏi, nghe nói người Việt quyết chí phạt Tây, xong vào lúc then chốt lại đột ngột chuyển hướng, xin hỏi Tô Tử, người Việt phạt Sở phải chăng là kế của người Sở? Việt Vương có phải đã trúng kế của người Sở hay không? Tại hạ không dám chắc. Tuy nhiên, theo tại hạ biết, người Việt hành sự chưa từng vòng vo phản phúc. Theo như tính cách của Việt Vương, càng không dễ bỏ cuộc giữa chừng. Người Việt đột nhiên chuyển hướng chắc chắn là có người xúi dục. Hơn nữa, người này chắc hẳn là cao nhân đương thời. Tô Tử, sao biết người này là cao nhân đương thời? Công Tôn Diễn vội hỏi. Người có thể khiến 20 vạn đại quân phấn khởi tự tin bước vào tuyệt lộ, không phải cao nhân, thì thế nào mới gọi là cao nhân? Công Tôn Diễn vội hỏi. Xin hỏi Tô Tử, cao nhân này vì sao muốn hại người Việt? Hắn có thù với người Việt ư? Không phải, Tô Tần lắc đầu cười nói. Người này lập mưu này không vì ai khác, chỉ vì người Sở. Vì người Sở sao? Sư Lý Tật không hiểu. Xin Tô Tần nói rõ. Tô Tần vòng tay cười nói. Với nhãn lực của hai vị nhân huynh đây, điều này đâu cần tại hạ phải nói ra. Tại hạ đã được lĩnh giáo rồi. Công Tôn Diễn đứng dậy, vòng tay vái dài. Tô Tử kiến dạy cao thâm, tại hạ thực lòng kính phục. Đêm đã khuya rồi, tại hạ ngày khác lại tới quấy quả. Tô Tần đáp lễ. Tại hạ ăn nói hồ đồ, xin chớ cười chê. Hai người bước ra khỏi khách sạn Vận Lai. Sư Lý Tật không nhịn thêm được nữa, mở miệng hỏi liền, Công Tôn huynh, giờ đã có thể khẳng định được rồi chứ? Công Tôn Diễn thở dài một tiếng, không giấu Sư Lý huynh. Câu hỏi của chúa thượng, tại hạ đã vắt óc suy nghĩ suốt mấy ngày trời mà vẫn chưa tìm ra lời giải. Vậy mà vừa rồi Tô Tử chỉ nói dăm ba câu đã giải thích dễ dàng, có thể thấy tài năng vượt xa tại hạ. Bậc đại tài như vậy, nếu chúa thượng có được, vương nghiệp ác thanh. Sư Lý Tật hồ hởi nói, ngày mai lên triều, tại hạ và Công Tôn huynh cùng tiến cử người này được chăng? Công Tôn Diễn lại xua tay, không cần tiến cử. Sư Lý Tật kinh ngạc hỏi, cớ sao Công Tôn huynh không tiến cử? Nếu không nằm ngoài dự đoán của tài hạ, ngay bây giờ đã có người tiến cử lên chúa thượng rồi. Quả đúng là vậy, trong ngự thư phòng, nến thắp sáng trưng, Huệ Văn Công, Trúc Viễn đang ngồi đối diện nhau, trước mặt mọi người đặt một chén trà. Huệ Văn Công mỉm cười hỏi, nhìn khí sắc của Trúc tiên sinh, hẳn là có tin tốt lành. Đúng vậy, Trúc Viễn gật đầu, người chúa thượng trong đời đã tới rồi. Huệ Văn Công vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, mau nói cho quả nhân nghe. Người này họ Tô, tên Tần, là người Lạc Dương. Hôm nay khai đàn luật chính, Trúc Viễn quan sát khí chất, tài học của người này, đoán rằng chính là người mà sư phụ của Thảo Dân đã nhắc tới, có thể phò tá chúa thượng, hoàn thành đại nghiệp. Huệ Văn Công mở to hai mắt, tài của người này so với Công Tôn Ái Khanh thì thế nào? Không thể so sánh. Huệ Văn Công nhõm cười về phía trước. Tài của người này so với Bàng Quyên thì thế nào? Như mặt trời so với sao? Huệ Văn Công phấn khởi ra mặt. Tài của người này so với Tôn Tận thế nào? Như mặt trời so với mặt trăng. Hay lắm. Huệ Văn Công vỗ bàn. Sáng sớm mai quả nhân phải tới bái thái miếu. Trúc Viện sừng sốt. Chú thượng không gặp mặt Tô Tân lại đi bái thái miếu là có ý gì? Bậc đại tài như vậy nếu không có liệt tổ phù hộ, quả nhân sao có thể có được? Trúc Viện vô cùng cảm động, thán phục mà rằng tấm lòng cầu hiền của chú thượng, Trúc Viện đến nay đã hiểu. Tô Tử đã là bậc đại tài, rất có kiến giải mới mẻ. Trúc tiên sinh có thể kể sơ qua về ngôn hành của người này, để quả nhân được nghe trước một hai chăng? Khởi bậc chú thượng, Tô Tử quả là có huệ nhãn, nhìn thấu loạn tượng trong thiên hạ, nắm bắt được đại thế của thiên hạ. Tô Tử dự đoán thiên hạ tương lai, tuy loạn tượng rối ren, song cuối cùng vẫn quy về một mối. Huệ Văn Công trong lòng kinh ngạc, vô thức nâng chén trà lên môi, hốc khẽ một ngụm, rồi ngấn đầu hỏi, hắn còn nói những gì? Tô Tử đoán rằng thiên hạ tương lai sẽ hình thành thế chân vạc giữa ba nước Tây, Sở, Tân. Trong ba thế này, Tây, Sở đều có mặt yếu, nên thống nhất thiên hạ chỉ có thể là Tân. Huệ Văn Công giật nảy mình, chén trà đang cầm trong tay cho một tiếng rơi xuống đất vỡ tan tành, hai mắt trợn trừng, ngay người chết sững. Trúc Viễn kinh ngạc hỏi khẽ, chú thượng? Huệ Văn Công gắn định thần lại, chậm rãi nhặt các mảnh vỡ dưới đất lên, xếp thành một đống trên mặt bàn, mỉm cười nói với Trúc Viễn, cao luận của Tô Tử quả là nằm ngoài dự đoán của quả nhân, khiến quả nhân nghe mà kinh hãi. Sĩ tử có mặt ở đó phản ứng thế nào? Trúc Viễn do dự một lát, vô cùng sôi nổi, bình phán thế nào? Bình phán rằng luận bàn của Tô Tử đã nhằm đúng thời thế thiên hạ, ba sách lược thượng trung hạ của Tô Tử ý nghĩa thâm thúy sâu xa. Bản đàn dự đoán Tô Tử sẽ được Tần Công trọng dụng, đế sách của Tô Tử sẽ là quốc sách tương lai của Tần. Ba sách lược thượng trung hạ là gì? Là những kế sách hưng Tần của Tô Tử. Thượng sách là đế sách có thể khiến nước Tần thống nhất thiên hạ, xây dựng vương nghiệp. Trung sách là bá sách có thể khiến nước Tần y phục chư hầu, xây dựng bá nghiệp. Hạ sách là ban sách có thể khiến nước Tần yên ổn ở quan trung, xây dựng ban nghiệp. Huệ Văn Công nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, đa tạ tiên sinh. Trúc Viện đứng dậy khấu đầu nói, đêm đã khuya rồi, chú thượng giữ gìn long thể, thảo dân cáo lui. Huệ Văn Công ôm quyền nói, Trúc tiên sinh ra về cẩn thận. Nghe tiếng chân bước xa dần, Huệ Văn Công khẽ gọi, người đâu? Nội thần tiến lại, có phi thần mời công tử Hoa vào ý kiến. Sáng sớm hôm sau, trên phố sĩ tử có hai sĩ tử vừa đi vừa trò chuyện. Một tiểu điều của Hắc Điêu Đài cải trang làm sĩ tử bám sát phía sau họ một khoảng không xa không gần. Một sĩ tử hỏi, hôm qua Nhân Huynh có tới luận chính đàn không? Sĩ tử kia đáp lời, không. Nhân Huynh đúng là bỏ lỡ một buổi cao luận rồi. Không giấu Nhân Huynh, Tô Tử dự đoán thiên hạ tương lai sẽ quy về Tần. Bình phán đoán định Tô Tử ắt được trọng dụng. Tô Tử kia quả thực bất phàm. Ôi, điều tại cái tai nát rượu đó. Tại hạ vốn định tới nghe, hắn lại ép tại hạ đi uống rượu cho bằng được. Hai người nói tới đây thì rẽ vào một quán trọ. Tiểu Điêu cũng bước vào theo, tìm một góc trong sảnh đường ngồi xuống. Trong sảnh đường lúc này có khoảng hơn chục sĩ tử đang bàn luận xâm xã chuyện Tô Tần luận chính hôm qua. Một sĩ tử đang cao giọng hùng hồn, này, chư vị đều đã nghe lời bình phán hôm qua rồi chứ? Bình phán nói rằng Tần Công chắc chắn sẽ trọng dụng Tô Tử. Tại hạ muốn hỏi chư vị, Tần Công sẽ trọng dụng Tô Tử thế nào? Có sĩ tử tiếp lời, thế mà cũng phải hỏi, chắc chắn sẽ cho hắn thay thế Đại Lương Tạo, Công Tôn Diễn. Không thể, không thể. Có người lắc đầu phản đối, Đại Lương Tạo chức tước quá nhỏ, không xứng với Tô Tử. Nhân Huynh nói gì vậy? Sĩ tử ban nãy phản bác, chức Đại Lương Tạo mà còn nhỏ ư? Công Tôn Ưởng công lao to lớn đến vậy cũng chỉ được làm Đại Lương Tạo mà thôi. Người kia cười lớn, Nhân Huynh nhắc tới Công Tôn Ưởng thì lỗi thời quá rồi. Hơn nữa, Công Tôn Ưởng chẳng phải cũng đã được phong cho 600 dặm đất, 30 huyện thương quận rồi ư? Có người gật đầu nói, phải, Nhân Huynh nói rất đúng. Vậy theo ý của Nhân Huynh, Tần Công sẽ tấn phong Tô Tử ra sao? Theo ý của tài hạ, Tần Công nếu hưng đế nghiệp, ắt sẽ học theo tước chế của quan ngoại, phong cho Tô Tử làm tướng quốc. Chư vị thử nghĩ mà xem, không có tướng quốc xây dựng đế nghiệp thế nào đây? Đám sĩ tử đưa nhau tán đồng, phải, có lý, có lý. Trong ngự thư phòng, Công tử Hoa ôm một bó thẻ tre bước vào, đặt lên trên bàn Huệ Văn Công, quỳ xuống bẩm tấu: "Khởi bẩm quân huynh, thần đệ đã sai người dò la suốt một ngày, đây đều là những điều mắt thấy tai nghe, cứ để đấy." Huệ Văn Công liếc mắt nhìn qua đống thẻ tre: "Khanh có thể về được rồi." Công tử Hoa thoáng ngẩn người rồi khấu đầu nói: "Thần đệ cáo lui." Sau khi công tử Hoa đi khỏi, Huệ Văn Công lật mở từng tấm thẻ tre ra đọc. Lật xem một hồi, Huệ Văn Công ngẩng đầu lên, hai mắt khép lại, hai đầu mày càng giao tích, bên tai văng vẳng lời trăn trói của Hiếu Công: "Tứ nhi, vương nghiệp này đáng tiếc quả nhân đã bất lực, chỉ còn biết trông đợi vào con. Liệt tổ liệt tông cũng chỉ có thể trông đợi vào con. Tứ nhi, đây là thiên cơ, tuyệt đối không được để lộ cho ai biết. Nếu các nước biết được, chắc chắn sẽ hợp sức phạt ta. Đại họa ắt đến. Băng dài ba thước đâu phải do lạnh một ngày, vương nghiệp cũng vậy, đâu phải một sớm một chiều mà thành tựu. Tứ nhi, con hãy cất giữ hộp này, thần cũng cẩn thận, chỉ được truyền lại cho thái tử kế vị. Tứ nhi, thống trị thiên hạ, nhất thống lục hợp, là sứ mệnh mà trời cao giao cho đại tần ta. Làm mệnh trời, làm trái mệnh trời, trời không dung tha. Mong con luôn tự mình răng dè, không được một ngày sao nhãn." Huệ Văn Công nước mắt chảy dài, than thở mà rằng: "Quân phủ, thiên cơ đã bị Tô Tần kia một lời phá giải, khiến khắp thiên hạ đều bàn tán ồn ào, bảo Tư Nhi phải làm thế nào đây?" Huệ Văn Công trầm ngâm hồi lâu, rồi từ từ đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng, đi được vài vòng, lại trở về ngồi xuống trước bàn, thở dài thường thường: "Hỡi ơi, Tô Tần ơi là Tô Tần, ngươi đã là bậc đại tài nhường ấy, đã nhìn ra đại thế của thiên hạ. Cớ sao không nhìn thấu tâm tư của quả nhân, lại làm ra việc xuẩn ngốc đến vậy, bảo quả nhân sao có thể dung thứ?" Nói tới đây, Huệ Văn Công đột nhiên vung mạnh cánh tay, hất chiếc bàn sơn đen trước mặt đổ nghiêng trên đất, cả đống thẻ tre rơi xuống rào rào. Đã nửa tháng trôi qua, Tần Công vẫn chưa triệu kiến Tô Tần, cũng không hề có bất cứ động tĩnh gì. Sư Lý Tật đánh xe tới phủ Đại Lương Tạo, lòng rối như tơ vò, nói với Công Tôn Diện: "Công Tôn huynh, chú thượng lúc nào cũng khao khát hiện tài, nay đại hiền đã tới, Trúc tiên sinh hẳn cũng đã tiến cử với chú thượng. Tuy nhiên đã 10 ngày trôi qua, chú thượng vẫn chưa có bất cứ động tĩnh nào, là vì nguyên cớ gì? Tô tử đang làm gì?" Công Tôn Diễn suy nghĩ một lát, ngẩng đầu hỏi. Dường như không hề có vẻ sốt ruột, hằng ngày chỉ ở trong phòng, hoặc tĩnh tọa trầm tư, hoặc mang sách ra đọc. Thế còn Trúc tiên sinh vẫn ở luận chính đàng, đóng cửa không ra ngoài. Hôm kia có một sĩ tử từ nước Hàn tới, bỏ ra 3 lượng vàng thỉnh cầu khai đàng. Trúc tiên sinh vẫn chưa đồng ý, sĩ tử bỏ tiền khai đàng, đàng chủ lại không cho phép. Lần đầu tiên luận chính đàng có sự việc như vậy đấy. Công Tôn Diễn lại trầm ngâm suy nghĩ. "Công Tôn huynh," Sư Lý Tật hạ thấp giọng nói, "tại hạ cho rằng đại sách của Tô tử chính là hợp với tâm ý của chúa thượng, đại tài của Tô tử cũng chính là thứ chúa thượng đang tìm kiếm. Về lý mà nói, chúa thượng lẽ ra..." Sư Lý Tật dừng lại, mắt nhìn thẳng vào Công Tôn Diễn. "Sư Lý huynh." Công Tôn Diễn ngẩng đầu nói, "cao thủ đấu cờ mỗi một nước đi hẳn đều có chỗ mà Sư Lý huynh và tại hạ khó lòng hiểu nổi. Tô tử đã đi nước cờ đầu tiên, đang đợi chúa thượng hỏi âm. Chúa thượng tay nắm quân cờ mà chần chừ chưa đặt xuống, hẳn là có suy tính khác." Không giấu Công Tôn huynh, Sư Lý Tật thành thực kể rõ nội tình. Trước khi Tô tử tới Tần, chúa thượng từng cho gọi tại hạ vào cung, nói là vừa có một giấc mơ, trong mơ thấy chim hồng học từ phương đông bay đến, bèn gọi người giải mộng, biết là có đại hiền tới Tần nên đã phái tại hạ đi tìm kiếm. Tại hạ tự thấy mình nhãn quan kém cỏi, sợ bỏ lỡ đại hiền mới kéo Công Tôn huynh tới phố sĩ tử, quả nhiên đã gặp được Tô tử. Công Tôn Diễn khẽ gật đầu, thế thì đúng rồi. Sư Lý Tật mắt ngời sáng, nhìn thẳng vào Công Tôn Diễn. "Công Tôn huynh, nói mau lên." Chúa thượng ngoài mặt chưa hạ cờ, song thực tế đã hạ cờ. Đây gọi là chiêu vô chiêu. Thế nào là chiêu vô chiêu? Chính là ngồi xem biến hóa, biết mà làm như không biết, yên lặng quan sát phản ứng của Tô tử. "Phải đấy." Sư Lý Tật gật gù. "Công Tôn huynh nói rất đúng. Tô tử tế tần là Tô tử cầu chúa thượng, không phải chúa thượng cầu Tô tử. Tô tử chưa vào cung cầu kiến, chúa thượng đương nhiên biết mà làm như không biết." Dừng lại một lát, lại nói tiếp, "xong cứ kéo dài vô ích thế này sẽ bất lợi cho Tần." Công Tôn Diễn mỉm cười, "không vô ích đâu, Tô tử hẳn sẽ có chiêu ứng phó." Sư Lý Tật lắc đầu, "đại hiền không như người thường. Năm xưa Khương Tử Nha ngồi câu cá bên bờ Vị Thủy, văn vương hay tin hiền tài mà đích thân tới gặp. Tài của Tô Tử không hề thua kém Tử Nha. Từ Chu tới Tần, đã là tự hạ mình, làm gì có chuyện tới tận cửa cầu kiến. Phải, nói vậy cũng đúng. Công Tôn Diễn cười nói, tuy tại hạ bất tài, cũng chưa từng cầu xin người khác, huống hồ là Tô Tử. Có điều, cục diện bế tắc này vẫn cần người phá vỡ mới được. Suy nghĩ một lát, chợt reo lên, có cách rồi. Trong ngự thư phòng, Công Tử Hoa khấu đầu sát đất. Chú Thượng, Trần Chẩn lời gửi mật thư tới, rồi lấy ra một bức thư từ trong tay áo. Nội thần nhận lấy, hai tay dâng lên Huệ Văn Công. Huệ Văn Công mở mật thư, trên vuông lụa hiện ra thủ bút của Trần Chẩn, người Việt Cạn Lương, vô cương tỉnh ngộ, hoái hận vì đã phạt Sở, muốn khẩn cấp rút lui. Xong mọi ngã đường đều đã bị người Sở cắt đứt. Việt Vương kinh hãi, liên tiếp đột phá vòng vây, đều bị người Sở chặn đứng, nay đã tổn thất vài vạn binh. Chiêu Dương muốn tận diệt người Việt, Trương Nghi chủ trương bao vây, không đánh. Sở Vương nghe theo Trương Nghi, vi thần đã có kế chế nghi, đợi thời cơ chín muồi, lập tức hành động. Ngoài ra, Ngụy Vương hay tin trận chiến Hành Sơn là mưu kế của Tôn Tẩn, có ý chiêu làm con rể. Thần thấy Bàn Quyên chắc chắn không chịu khuất mình dưới Tôn Tẩn, nếu đúng như dự đoán có vi thần. Chỉ vài tháng nữa, bạn và Tôn Tẩn hẳn có phân tranh. Huệ Văn Công buộc miệng khen ngợi, Trần Chẩn quả nhiên tuyệt diệu, đúng là bảo bối của quả nhân. Nội thần vào bẩm báo, bẩm tâu chú thượng, Đại Lương Tạo, Thượng Đại Phu cầu kiến. Huệ Văn Công hai mắt phục sáng, đến thật đúng lúc, trường họ vào ý kiến. Công Tôn Diễn, Sư Lý Tật bước vào, hành lễ xong xuôi. Cùng ngồi vào chỗ, Huệ Văn Công cười hỏi, hai vị ái khanh, hẹn nhau tới đây. Hẳn là có việc hệ trọng. Sư Lý Tật, Công Tôn Diễn đưa mắt nhìn nhau, rồi Công Tôn Diễn vòng tay nói, khởi bẩm chú thượng. Lần trước, chú thượng nói tới, thế cờ kỳ diệu gần đây của Liệt Quốc, mấy ngày qua. Vi thật, đã giải đáp được rồi. Sao kia? Huệ Văn Công nhõm cười về trước, giải đáp thế nào? Hãy nói, quả nhân nghe thử. Công Tôn Diễn bắt chước ngữ khí của Tô Tần. Chừng một năm nay, Liệt Quốc quan ngoại liên tiếp đi nước cờ lớn, tạo ra loạn tượng, đều có thể coi là sự vận động của thế. Đại thế thiên hạ hình thành từ các thế trong thiên hạ, các thế xung đột tương tác lẫn nhau, khiến thiên hạ xuất hiện loạn tượng. Tuy nhiên, các thế trong thiên hạ, dù loạn xung loạn động đến đâu, cũng phải thần phục đại thế thiên hạ. Chỉ có nắm vững đại thế thiên hạ mới có thể hóa giải được loạn tượng này. Huệ Văn Công mở to mắt, ái khanh, hãy giải thích kỹ hơn. Đại thế thiên hạ quy về một, loạn thế trong thiên hạ cũng theo đó mà chuyển động. Phàm là chuyển động thuận theo đại thế là thuận động, phàm là chuyển động ngược theo đại thế là nghịch động. Dựa vào đó mà phán đoán thì sự chuyển động của các thế sẽ lý giải được. Thế của Việt hướng đến Tây là vọng động, thế của Sở hướng đến Tống là thuận động, thế của Ngụy hướng đến Sở, Sở Ngụy hòa giải là trí động, thế của Việt phạt Sở là xuẩn động. Huệ Văn Công nghe mà chấn động, lại nhòi người về phía trước hỏi, người Việt đánh Tây vì sao lại là mù quáng, người Việt chuyển sang đánh Sở vì sao lại là ngu xuẩn. Công Tôn Diễn dõng dạc nói, người Việt ở Đông Nam đã lâu không thấy được sự biến đổi của Trung Nguyên, các mặt chính trị, nông thương, võ bị, thao lược, nhân tài đều lạc hậu so với Trung Nguyên 50 năm, chỉ có thu thế co mình, giữ gìn kín kẽ mà không lộ, hoặc giả còn có thể giữ được địa lợi mà yên ổn ở một góc. Do vậy, dùng người Việt phạt Tây hay phạt Sở đều không sáng suốt. Huệ Văn Công ngẫm nghĩ một lát, nếu cả hai đều là không sáng suốt, cứ sao còn phân chia thành vọng động và xuất động. Người Việt phạt Tây tuy cầm chắc thất bại, song chưa đến nỗi mất nước. Người Việt phạt Sở tất sẽ mất nước. Vì sao? Người Sở phạt Việt, Việt chiếm được địa lợi, nhân hòa, Sở chưa chắc đã thủ thắng. Người Việt phạt Sở, Sở chiếm được địa lợi, nhân hòa, người Việt thất bại. Người Việt phạt Sở, ắt phải dốc toàn bộ sức lực. Đất Sở rộng lớn, ắt sẽ dụ địch vào sâu. Người Việt vào sâu trong đất Sở đã mất địa lợi, cũng mất cả nhân hòa, càng không có được thiên thời, làm thế nào mà thắng được? Người Việt một khi đã bại, ắt toàn quân tận diệt. Lúc này, người Sở thừa thắng ùa vào Việt, giống như vào chốn không người. Nước Việt muốn tồn tại, liệu có được chăng? Người Việt tại sao lại có hành động ngu xuẩn này? Bởi vì có người đến Việt uống ba tắc lưỡi không xương, thuyết khách Việt Vương, khiến Việt Vương đòi ý đánh Sở, từ chút bại vong. Người này cớ sao lại giúp Sở diệt Việt? Bởi vì người này muốn tới Sở thực hiện hoài bão, nên diệt Việt coi như món quà bái kiến. Huệ Văn Công bàng hoàng kinh dị, sững sờ nhìn Công Tôn Diễn, rồi gật gù khen ngợi, sự kỳ diệu trong thế cờ chính là ở đây. Vài ngày không gặp, Công Tôn ái khanh đã cảm ngộ được tới mức này, thật sự khiến quả nhân phải nhìn bằng con mắt khác. Công Tôn Diễn chậm rãi đứng dậy, khấu bái sát đất: chúa thượng, xin tha cho vi thần tội khi quân. Huệ Vân Công ngẩn người. Công Tôn Ái Khanh: khanh nhìn ra được thấy cờ là chuyện tốt đẹp, cứ sao lại nói là khi quân? Chúa thượng có điều không biết, người nhìn ra thấy cờ lại không phải là vi thần. Huệ Văn Công vội hỏi: vậy là ai? Sĩ tử Lạc Dương, Tô Tần. Sau kia, Huệ Văn Công lại giật mình sửng sốt, nói như vậy Ái Khanh đã gặp mặt hắn sao? Công Tôn Diễn gật đầu, những lời nói vừa rồi đa phần đều là của Tô Tử, vi thần chẳng qua là học vẹt nhại lời mà thôi. Nhưng quả nhân nghe nói Huệ Văn Công cố tình ra vẻ dửng dưng, người này chẳng qua chỉ là một kẻ ba hoa khoác lác. Chúa thượng, Công Tôn Diễn vội nói, tài của người này hơn vi thần không biết bao nhiêu lần, vi thần nguyện nhường lại chức đại lương tạo, cam lòng đánh xe cho Tô Tử. Huệ Văn Công bật cười một tiếng, quay sang Sư Lý Tật: Sư Lý Ái Khanh, Công Tôn Ái Khanh muốn nhường chức cho Tô Tử, còn khanh thì sao? Chúa thượng. Sư Lý Tật cũng chậm rãi đứng dậy, quỳ xuống bái lại sát đất: vi thần cũng đã gặp mặt Tô Tử, vi thần cho rằng người này đúng là nhân tài trụ cột, vi thần nguyện dùng tính mạng cả gia đình để tiến cử Tô Tử. Huệ Văn Công bật cười lớn: hay lắm, hai vị trọng thần của quả nhân liên thủ tiến cử, kẻ này hẳn có chỗ hơn người. Vậy thì đợi quả nhân lo xong việc trước mắt, nhất định sẽ gặp vị đại tài này. Sư Lý Tật, Công Tôn Diễn sững lại một thoáng, đưa mắt nhìn nhau rồi cùng dập đầu nói: vi thần cáo lui. Huệ Văn Công chìa tay nói: Sư Lý Ái Khanh dừng bước. Công Tôn Diễn bèn lui ra. Sư Lý Tật lại khấu đầu hỏi: chúa thượng, có điều gì căn dặn? Khanh hãy chuẩn bị, ngày mai đi sứ sang ngụy, Công Tử Hoa vẫn là phó sứ cho khanh, có việc hãy trọng ư? Huệ Văn Công gật đầu. Quả nhân đoán rằng bàn quyền Tôn Tẫn sắp có tranh chấp, Ái Khanh hãy mượn cớ tỉnh cầu, thông qua các cửa ải Hàm Hào, Lâm Tấn, đi sứ sang ngụy, tìm mọi cách để gặp mặt Tôn Tẫn, tùy cơ ứng biến thuyết phục hắn tới Tân. Chúa thượng. Sư Lý Tật rất đòi kinh ngạc: sao? Huệ Văn Công nhìn Sư Lý Tật: có gì không thỏa đáng ư? Tài của Tô Tử vượt xa Tôn Tẫn, chúa thượng cớ sao lại bỏ cần cầu xa? Huệ Văn Công mỉm cười nói: tài của Tô Tử là tài của Tô Tử, tài của Tôn Tẫn là tài của Tôn Tẫn, hai người họ không giống nhau. Dừng lại một lát rồi thu lại nụ cười: còn những chuyện khác Ái Khanh bất tức phải hỏi nhiều, đi đi. Vi thần lĩnh chỉ.